Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là Cõi Chết. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Khác hẳn với trước đây, hiện tại được ngâm mình trong bồn tắm là hoạt động mà Huệ thích nhất. Nằm ở chỗ này thư thái nghe nhạc, nếu thích còn có thể xem tivi. Loại cuộc sống hào nhoáng như vậy là thứ mà cô ta đã hướng tới từ rất lâu. Loại cuộc sống này vốn dĩ phải thuộc về mình. Huệ tự mãn nguyện nói với mình, trong tim có bao phần đắc ý thật không nói hết được. Dàn loa cao cấp đang phát bài hát Cô Đơn Là Chân Ái do ca sĩ Lệ Dứt thể hiện. Nếu phải dựa vào bản thân thì đến lúc nào mới có thể có được một cuộc sống thế này? Mua quần áo không cần phải để ý đến giá cả, khi ra vào ở hội nghị cao cấp luôn phục vụ hạ eo cúi chào, dùng tiền tài đắp lên để bản thân được cao cao tại thượng. Huệ không cảm thấy bản thân là một người quá sùng bái tiền bạc, thế nhưng mà nếu như có điều kiện để tìm được một người đàn ông có tiền thì có gì là không tốt? Điều kiện cuộc sống ưu việt, những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, thử hỏi có ai mà không khát vọng. Hơn nữa Lâm lại là một người đàn ông ưu tú, mặc dù đã có gia thất, chẳng có ai lại có tư cách để cười nhạo cuộc sống kim tiền này của cô. Điều này có gì không được? Đám người đó chẳng qua là ganh tị mà thôi. Không biết là có bao nhiêu các cô gái trẻ đẹp đang ngưỡng mộ vận may này của cô ta đây. Có lẽ do ngâm mình trong bồn tắm quá thoải mái, cho nên Huệ ngủ gục mất trong bồn tắm. Trong giấc mơ, Huệ đến một căn nhà cũ nát. Căn nhà cổ này có cột chạm khắc cùng hành lang rất cổ rồi. Xem ra nó cũng đã từng có thời phồn hoa, nhưng hiện giờ lại thành cũ nát như vậy. Cánh cửa gỗ rộng mở với lớp sơn màu đỏ vẫn treo trên đó. Bên trong đen sì như là muốn nuốt trôi mọi thứ vậy. Trước cửa được phân biệt trồng hai cây hòe to cao. Hai cây hòe này trên đỉnh cũng dây dưa lại với nhau, giống như là đôi tình nhân gắn kết không rời vậy. Huệ vốn dĩ sợ bóng đêm rất muốn chạy đi, bởi vì cô ta cứ cảm thấy bên trong kia hình như có một thứ gì đáng sợ đang chờ đợi mình. Nhưng mà thân thể lại không tự chủ được mà bước vào bên trong căn nhà. Giờ đó Huệ sống chết dãy giụa, muốn thoát khỏi sức hút âm lãnh đang hút lấy mình. Đang lúc mà Huệ ra sức phản kháng lại thì trong căn nhà đó đèn bỗng sáng lên, cánh cửa lớn trong chốc lát cũng hiện lên với một vẻ sáng loáng. Một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi thân mặc áo xanh ngọc vui vẻ bước ra từ trong cửa chào đón. Cô cuối cùng cũng đến. Huệ, chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi. Huệ rất miễn cưỡng cười lại một cái với thiếu nữ đó. Cô quen biết tôi sao? Đương nhiên rồi. Gương mặt thiếu nữ hiện lên rõ lúm đồng tiền sâu thẳm, mặc dù chỉ có một cái, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào vô cùng, lại lanh lợi đáng yêu. Huệ không hiểu nhìn thiếu nữ áo xanh ngọc đó. Thiếu nữ kia chẳng hề khách khí bước tới nắm lấy cổ tay của Huệ. Chúng ta đi nào, mọi người đều đang đợi cô đấy. Vốn dĩ đang sống chết dãy giụa, dù chết cũng không muốn vào căn nhà kia, giờ Huệ lại ngoan ngoãn đi theo thiếu nữ đó bước vào trong căn nhà cũ nát. Vừa bước đến cửa thì đột nhiên có một bàn tay lạnh băng giơ ra từ đằng sau bóp lấy cổ của Huệ, đem đầu cô ta dúi vào trong hồ cá trong vườn. Huệ thống khổ dãy giụa không ngừng muốn thoát khỏi bàn tay to đang mít lấy kia. Cảm giác ngạt thở quả thật quá khổ sở, tim phổi đều như là muốn vỡ ra. Dù cho bản thân đã cố hết sức để nhịn thở, nhưng nước vẫn theo đường mũi của cô mà tiến vào. Huệ cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hóa ra cô ta lại ngủ gục đến nỗi trượt cả vào bên trong bồn tắm. Bị ho khan đến nửa ngày, Huệ mới có thể trở lại bình thường được. Vừa mới dừng lại, Huệ bỗng cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến kỳ lạ. Sao nhạc lại dừng lại thế này? Có điều Huệ chẳng thể suy nghĩ nhiều đến như vậy. Vẫn đang chìm trong cảm giác hoảng loạn trước cái chết. Lần đầu tiên cô ta nhớ tới chị họ Thanh của mình. Nếu có Thanh ở đây, cô ta sẽ không sợ hãi đến như vậy. Mặc dù rất không thích bà chị họ chẳng có cá tính, lại cũng chẳng có chút ưu điểm nào để cô ta thán phục cả. Nhưng Huệ không thể không thừa nhận, chị họ đối với mình rất tốt. Bất luận cô ta có ngang ngạnh ương bướng thế nào, dù người khác có bàn luận về cô ta ra sao, thì chị họ vẫn luôn đối tốt với mình như vậy. Huệ mãi vẫn là Huệ, sự kiêu ngạo cùng ích kỷ của cô ta không cho phép cô ta cúi đầu trước Thanh. Lắc đầu đem sự hoang loạn của bản thân vứt sang một bên, không phải chỉ là ác mộng hay sao? Lại nghĩ Huệ mình là người đã chịu nền giáo dục cao cấp từ những giáo sư nổi tiếng, làm sao có thể bị một cơn ác mộng dọa chứ? Huệ mang theo toàn thân đầy khí nóng, bước tới trước tấm gương trong phòng tắm. Trên tấm gương đó đang bị một lớp sương mờ che phủ, làm cho Huệ trong bông lung lại càng xinh đẹp hơn. Thêm vào làn da trắng như ngọc, được làn khói bao lấy, rõ ràng hệt như là một tiên nữ hạ phàm. Cô ta say đắm nhìn ngắm bản thân, cảm thấy ngắm mãi mà không biết chán. Không khí xung quanh dần dần lạnh lẽo, Huệ cuối cùng cũng phải khoác lên khăn tắm, bọc kỹ tóc lại. Xong Huệ lại chẳng thể nhìn thấy được, sau khi đã vấn tóc lên, đằng sau cổ cô ta in hẳn rõ một dấu tay màu đen xì. Suốt đêm đó Huệ ngủ không ngon, cô ta dường như cứ nghe thấy bên tai có ai đó đang nhẹ gọi mình, làm cho cô ta không cách nào ngủ được. Đến sáng ngày thứ hai đi làm, các đồng sự trong công ty đều bị gương mặt trắng bệch của Huệ dọa cho sợ chết khiếp. Huệ bình thường vẫn luôn trẻ trung xinh đẹp, giờ mang theo hai quầng mắt thâm đen, bờ môi tím tái, đôi mắt trong sáng kia bây giờ mang theo đầy tơ máu đỏ, hoàn toàn đã mất đi dáng vẻ phong tình vạn trùng trước đây. Đến cả Lâm cũng kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ này của Huệ. Em không sao chứ, có cần về nhà nghỉ ngơi không? Lâm sau khi về trong văn phòng quan tâm mà hỏi hàn Huệ. Huệ vô lực lắc đầu cầu khẩn hỏi, tối nay đến ở với em được không? Lâm trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng Huệ yếu ớt như vậy bao giờ. Trong ấn tượng của ông ta, Huệ vẫn luôn là một người có cá tính kiêu ngạo. Lần đầu tiên nhìn thấy một gương mặt khác của Huệ cũng làm cho Lâm đột ngột dâng lên một cảm giác thương yêu. Ông ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Huệ đau lòng nói, tối qua có phải là gặp ác mộng rồi không? Đừng sợ, tối nay anh sẽ đến với em. Nghe thấy lời của Lâm nói, Huệ lập tức lấy lại được không ít tinh thần, gật đầu vui vẻ mà cười lên. Nhìn thấy sự hưng phấn được phát ra từ nội tâm của Huệ, Lâm lại cảm thấy có một cảm giác mãn nguyện cực độ. Ông ta chính là rất thích loại phụ nữ mà không có ông ta thì không thể được này. Điều này ngoài việc làm cho ông ta hưởng thụ được sức mạnh đồng tiền và quyền lực, thì còn có một loại cảm giác tuyệt vời khác, đó là chiếm hữu. Đàn ông chính là như vậy, hận không thể để cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới này điên cuồng mà yêu mình. Dù cho có nhiều hơn nữa thì cũng không bao giờ thấy là quá nhiều. Khi nhận được điện thoại của Lâm thì trước tiên là cúi đầu cắn bờ môi một chút, sau đó lập tức dâng lên ý cười. Thành đã 2 ngày không đến nữa, trong lòng của Tâm cứ dày dứt mãi không thôi, không cách nào chấn tĩnh xuống được. Rất mong đi đến nhà của Thanh để thăm hỏi một chút, xong lại sợ là mình sẽ lại đem đến thương tổn cho cô ấy. Dù sao bản thân cũng đã là có một người hôn thê tương lai mà anh cũng biết rồi. Hải cũng đã gọi điện thoại đến hỏi than tình hình của Thanh, nói rằng điện thoại của Thanh sao không gọi được. Sau khi nhận điện thoại của Hải, Tâm lại lo lắng hơn. Hóa ra bây giờ mới biết ở nhà chỉ có mình Thanh, Lâm Hà và Trương Dương đều không có nhà. Hai cái tên này lúc cần đến họ thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Tâm cứ mâu thuẫn mãi cho đến tận 8 giờ tối, cuối cùng không thể chịu được hơn, bèn chạy đến nhà của Thanh. Vừa bước đến cửa lại gặp một người khác cũng đến, em Hải của họ. Sao anh lại đến đây? Hải thấy lạ hỏi. Tâm tùy ý trả lời ừ một tiếng. Điện thoại Thanh không gọi được, anh muốn hỏi cô ấy xem có một tài liệu để ở đâu, ngày mai cần dùng gấp, không có ai sao? Đúng vậy. Hải dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Tâm, nhưng không nói ra hoài nghi trong lòng. Hai người họ nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, nỗ lực để che giấu sự bất an trong tim của mình. Cho đến mãi 11 giờ, Thanh cũng chưa về. Tâm cuối cùng nói, liệu có phải Thanh đang ở trong nhà Nhưng đã xảy chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Nghe thấy lời của Tâm nói, Hải cũng có chút căng thẳng. Điều này không phải chứ. Trong nhà chỉ có một mình cô ấy, dù sao có chuyện gì xảy ra cũng đâu có ai biết được. Dưới sự khuyến khích của Tâm, Hải quyết định mạo hiểm bị coi là một kẻ trộm, cầm Tâm trèo tường để vào. Đúng vào lúc Hải và Tâm đã một chân leo qua cửa thì Thanh quay về. Thanh gương mặt không một chút biểu tình, nhìn hai người đang trèo qua cửa lớn nhà mình chán nản hỏi. Các anh đang làm gì vậy? Muốn giúp mở cửa sao? Sau khi đã vào đến nhà một cách thuận lợi, hai kẻ còn lại giả vờ bày ra dáng vẻ như chẳng hề có chuyện gì, quay sang hỏi Thanh. Thanh, mấy ngày hôm nay cô không đi làm, cũng chẳng mở điện thoại, rút cuộc là sao? Tôi với Hải đợi hơn 2 tiếng ở cửa rồi đấy. Ờ, sau đó thì sao? Sau đó là quyết định trèo cửa nhà tôi để vào. Thanh vẫn giữ một gương mặt không chút biểu tình mà hỏi. Thanh. Hải đột nhiên đặc biệt nghiêm túc làm cho Thanh giật mình. Sao vậy? Cô gầy đi rồi, cũng đẹp lên nữa. Thanh nhất thời cảm thấy vạch đen xuất hiện khắp đầu. Cô đi đâu vậy? Muộn thế này mới về. Tâm có chút kỳ lạ hỏi. Thanh lại thần bí cười đáp. Bí mật. Nhìn thấy tâm tình của Thanh tốt như vậy, ngược lại làm cho Tâm có chút bắt đầu không đoán được. Cô tâm tình tốt quá nhỉ? Đúng vậy. Nếu không thì anh cho rằng tôi thế nào? Thanh trêu đùa trước mắt. Tôi quyết định sẽ không tự ủy khuất chính mình nữa, cho nên muốn thử mấy việc mà trước đây tôi không dám làm. Tâm yên tâm mỉm cười, anh ta len lén bước đến gần bên tai của Thanh rồi nói. Kỳ thực Hải nói là thật đấy. Thanh không hiểu mà nhìn anh ta. Tâm nói, cô đúng là đã gầy đi, công đắt hơn nữa. Còn vào lúc này, Huệ và Lâm đang ngọt ngào ở trong cine để xem phim. Đại khái là bởi vì có Lâm cố gắng ở bên bầu bạn, Huệ cũng đã dần thả lỏng được, bắt đầu trở lại với trạng thái nói cười. Xem xong phim, tâm tình của Huệ cũng dâng lên cao ít nhiều. Lâm còn đưa cô ta đến ngoại ô, tới một tiệm cơm mang đầy phong vị thôn quê. Tất cả những điều này đều thật mới mẻ và thú vị đối với Huệ lớn lên trong thành phố. Lâm còn biết cách quan tâm chăm sóc, luôn chọn những món ăn mà Huệ thích ăn nhất. Mùi vị của các loại thức ăn nơi này khác hẳn với thức ăn ở trong khách sạn lớn, nhưng cũng rất tươi mới thanh ngọt. Huệ càng một ngày nay hầu như chẳng ăn được gì, giờ ăn gì cũng có mùi vị. Huệ nhìn dáng vẻ trẻ con ăn uống vui vẻ, Lâm cũng vui lây, thi thoảng lại giơ tay ra nhéo nhẹ chiếc má trắng nõn mềm mại của Huệ. Có lẽ bởi vì suốt ngày hôm nay, sự tiếp xúc của hai người rất hòa hợp, mà vừa về đến nhà hai người họ đã như là sợ không kịp lập tức ôm lấy nhau lăn ra giường. Lâm cũng đặc biệt có cảm xúc, không ngừng xoa nắn hôn lên khắp thân thể của Huệ. Huệ! Một tiếng gọi trong trèo như tiếng chuông ngân vang lên, làm cho Huệ giật mình đẩy Lâm trên giường, làm cho Huệ giật mình đẩy Lâm trên người của mình xuống. Lâm đang lúc hưng phấn nhất thời dâng lên lửa giận. Em làm gì vậy? Trong phòng có người. Huệ lắp bắp giải thích, gương mặt hoàn toàn méo mó đi vì sợ. Xong không nói còn đỡ, vừa nói ra lại làm cho Lâm giận dữ hơn. Người nào? Làm gì có ai? Thế Lâm tức giận, Huệ vội vã ôm lấy ông ta, kéo vào trong lòng của mình chủ động hôn hít, như sợ Lâm sẽ đi mất, bỏ lại một mình cô ở nhà. Sự nhiệt tình của Huệ dần cũng khơi lại được cơn dục tình mới nơi Lâm. Huệ! Cái thanh âm kinh khủng kia một lần nữa vang lên không đúng lúc. Huệ đã cố gắng nhìn xuống nỗi sợ hãi trong tim của mình, nhắm mắt lại giả vờ như là không hề nghe thấy. Tiếng gọi đó dừng lại, Huệ cứ ngỡ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, bèn mở mắt. Kết quả lại nhìn thấy một gương mặt trắng nho nhỏ, với được con người chỉ to bằng hạt gạo, đang được phóng to ra xuất hiện trước mặt của mình. Huệ không thể chịu đựng thêm được nữa mà hét to ra miệng, đồng thời cũng trực tiếp đẩy Lâm ngã thẳng xuống đất. Sự vấn nộ đã hoàn toàn dâng đầy trong đầu của Lâm. Nhìn Huệ sợ hãi đến mức co cụm lại thành một đống dưới góc giường, ông ta đã hoàn toàn không một chút hứng thú, tự hỏi ở trong lòng. Làm sao mà cứ như thể mình muốn cưỡng hiếp cô ta vậy không biết. Lâm chẳng dễ dàng gì khống chế được lửa giận trong lòng, đã hoàn toàn chẳng còn sự dịu dàng quan tâm như lúc trước. Ông ta lạnh lùng nói, anh đi trước đây, mấy ngày nay anh bận sẽ không đến thăm em nữa đâu. Nói xong chẳng hề để ý đến sự đau khổ của Huệ, xoay người rời đi. Huệ bị bỏ rơi lại kia khóc như mưa, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra nữa. Đến cả đôi tai cũng bị bịt chặt lại. Đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì, âm thanh lạnh lẽo cùng vương mặt vô cùng kinh khủng kia vẫn cứ quanh quẩn xung quanh cô ta. Lâm tức giận lái xe loanh quanh một vòng lớn, cuối cùng lại đến trước nhà của Thúy. Nhìn thấy Lâm đến, Thúy chẳng hề có chút kinh ngạc nào, lại như đã có chuẩn bị từ trước, ngọt ngào ra đón ông ta vào. Anh còn ngỡ là em rất kinh ngạc đấy, sao lại như đã biết trước anh sẽ đến? Lâm mỉm cười hỏi cô ta. Thúy như là con bạch tuộc bám dính lên người của Lâm, bởi vì em lúc nào cũng đều đợi anh đến cả. Vậy sao? Lâm mỉm cười ôm lấy Thúy đi vào trong phòng. Là một đêm không thể chợp mắt được. Huệ sáng ra không đến thẳng công ty mà đi đến bệnh viện trước. Cô ta trước giờ chưa từng tin vào chuyện có quỷ thần, cho nên đối với Lâm Hà, cô ta cực kỳ khinh bỉ, cho rằng Lâm Hà chỉ là một tên lừa ăn lừa uống mà thôi. Lại còn không chỉ một lần lừa nhạo cô chị họ Thanh lại có thể kết giao với loại bạn bè như vậy. Cô ta cố chấp nhận tin rằng những gì mình nghe thấy, mình nhìn thấy bất quá chỉ là hoang tưởng, mà chỉ có bác sĩ mới có thể giúp đỡ Huệ. Bác sĩ nghe Huệ nói xong phán đoán cô ta là bị suy nhược thần kinh do quá mệt mỏi mà tạo thành, còn kê cho cô ta không ít thuốc. Cầm lấy thuốc, Huệ cảm thấy an tâm hơn nhiều, ít nhất là có thể ngủ được một giấc. Sau khi về đến khách sạn mới biết Lâm lúc này đang ở văn phòng đợi cuống cả lên, bởi vì có một công văn cần giải quyết vẫn còn đang ở trong tay của Huệ. Lần đầu tiên Lâm đến trước mặt của mọi người hùng hăng phê bình Huệ, Huệ lại chỉ cúi đầu không còn cãi lại hoặc không phục như là trước đây, mà hiện giờ ngoan ngoãn nghe Lâm dạy dỗ. Điều này làm cho Lâm dù ít dù nhiều cũng có chút an ủi. Kể thật Huệ chỉ là do vẫn còn đang chịu tác động của thuốc, căn bản là chẳng còn có chút tâm tình nào để quan tâm đến những chuyện khác. Vì vậy cách này của cô ta rõ ràng đã làm cho Lâm có chút hiểu lầm. Song thái độ của Huệ làm cho Lâm chẳng hiểu biết nội tình, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nữ nhân đúng là không thể sùng ái quá mức. Lâm đắc ý nghĩ, cho rằng tài lãnh đạo xuất sắc của mình đã khống chế được Huệ. Huệ đầu đang đau nhức như búa bổ kia, chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát. Nhưng cứ nghĩ tới cái căn nhà đẹp đẽ kia là cô ta lại không đừng được mà có chút sợ hãi. Vừa hay theo mùa du lịch đến, công việc cũng nhiều hẳn lên. Huệ cũng vì mấy ngày nay mà tinh thần không được tốt mà làm chậm mất không ít việc. Giờ có thuốc trong tay, Huệ giống như là có được một viên định tâm, đã có thể chăm chú hơn vào công việc. Cứ như vậy Huệ bất giác mà đã làm việc đến tận gần 10 giờ đêm, toàn bộ người ở tầng lầu này đã về hết cả. Cầm lên tập tài liệu cuối cùng mà mình mất đến nửa ngày mới làm xong, Huệ bước về hướng tủ đựng tài liệu. Đột nhiên một luồng khí lạnh ẩm lạnh từ phía sau cổ của Huệ lan tỏa ra, từ đầu xuống đến tận ngón chân, đến da đầu cũng tê dại. Huệ đứng im ở tại chỗ, không dám động đậy, càng không dám quay đầu lại. Một trận gió không hề báo trước thổi từ dưới chân của Huệ lên, cuốn lấy tập tài liệu trong tay cô ta, làm cho tập tài liệu đó như hoa tuyết bay lả tả khắp mặt đất. Huệ vẫn đứng như là gỗ đứng im nơi đó, trong đầu là một mảng trắng xóa, không biết nên phản ứng thế nào. Những tờ giấy trên mặt đất bắt đầu kêu loạt soạt, giống như đang có người bước trên đó vậy, xong lại không hề nhìn thấy ai. Tiếng bước chân đó đến trước mặt của Huệ thì dừng lại. Máu không biết từ đâu đang chảy xuống, nhuộm đỏ những tờ giấy trắng đang rơi trên mặt đất. Huệ trợn tròn hai mắt ngây ngốc nhìn dòng máu đang chảy trước mắt, miệng há lớn xong lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Hai bên tai vẫn còn đang vang vọng lại tiếng tí tách của máu chảy. Là ảo giác. Huệ không ngừng nhắc nhở chính mình, song đôi tay vẫn còn không thể khống chế được mà run lên bần bật. Một trận lạnh lẽo cứng nhắc như có bàn tay bằng thép đang nắm lấy từ phía sau cổ của Huệ. Hàn ý cùng sự đau đớn từ dưới chân dâng lên chảy thẳng lên đầu cô ta. Đây thực là ảo giác sao? Ảo giác cũng có thể làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn. Huệ không ngừng tự hỏi chính mình, nhưng lại chẳng cách nào để cử động dù chỉ là một nửa bước chân. Bàn tay đó miết lấy phía sau cổ Huệ, càng lúc càng chặt, làm trước mắt cổ Huệ dần tan đen kịt lại. Là ai vậy? Là Huệ tiểu thư, cô vẫn chưa về sao? Người hỏi chính là bảo vệ tuần đêm mà khách sạn vừa mời về. Huệ trong giây lát lập tức hồi lại được, nhìn xuống dưới chân, làm gì có chút máu me nào, có điều tài liệu đúng là đã rơi đầy trên mặt đất. Bảo vệ nhìn ánh mắt của Huệ vội vã bước lên giúp cô ta nhặt tài liệu rơi ở dưới đất lên. Đúng thực là ảo giác. Huệ thoải mái thở phào một hơi, cảm kích mà cười với người bảo vệ một cái. Nụ cười này làm người bảo vệ kia không ngăn được mà trước mắt sáng rực rỡ, đến gương mặt cũng hơi hồng lên. Vậy Huệ tiểu thư, nếu như không có chuyện gì tôi đi tuần trước. Không. Huệ trần kêu lên, cô ta quả thật rất sợ, nếu còn phải một mình chịu đựng nỗi sợ này. Sao vậy? Người bảo vệ nhìn thấy phản ứng của Huệ kích động đến vậy cũng ngây người. Huệ lập tức che giấu đi sự hoảng loạn của mình, cố gắng hết sức để nở nụ cười mà đáp. Tôi vừa hay cũng đang muốn về, không bằng chúng ta cùng đi thang máy xuống nhé. Người bảo vệ vừa nghe, kinh hỉ không ngừng mà nói. À, được. Vậy tôi ở đây đợi Huệ tiểu thư. Được. Huệ lập tức chạy về văn phòng của mình, vứt tập tài liệu lên trên bàn, cầm túi chạy ra. Trong thang máy, người bảo vệ vừa lén lén liếc nhìn Huệ, vừa nỗ lực để tìm lời nói, muốn tán gẫu với Huệ thêm vài câu. Huệ cũng không còn thái độ coi thường cao ngạo như trước, mà ngược lại hòa nhã một câu đáp một câu, trên gương mặt còn đôi lúc nở ra một nụ cười lễ phép. Điều này làm cho anh chàng bảo vệ mới đến thực sự rất kinh hỉ. Tiểu bảo vệ còn giúp Huệ gọi một chiếc taxi, cũng chính vào lúc mà Huệ bước lên xe. Chiếc cổ trắng ngần của cô ta lại lộ ra từ trong làn tóc đen. Tiểu bảo vệ dường như nhìn thấy có mấy dấu tay đen gì. Có điều còn chưa kịp hỏi thì xe taxi đã đi mất. Xin hỏi cô muốn đi đâu? Nghe tài xế hỏi vậy, Huệ đang ngồi trên xe đột nhiên hoang mang không biết mình nên đi đâu. Cô ta thực sự không muốn về nhà, không nguyện một mình cô đơn đối mặt với nỗi sợ. Nhưng mà không về nhà thì còn có thể đi đâu? Huệ cứ mang mãi như vậy cho đến khi xe tới trước cửa nhà chị họ Thanh. Sao lại lái xe đến đây? Huệ kinh ngạc hỏi tài xế. Tài xế không hiểu được, quay đầu lại nhìn Huệ một cái rồi nói. Không phải chính cô nói muốn tới đây? Ồ, là tôi sao? Huệ thương cảm lặp lại câu nói đó một lần. Mặc dù đúng là cô ta không thích chị họ Thanh, thậm chí là còn có chút coi thường, thế nhưng mà vào lúc chính cô ta cần có người giúp đỡ nhất thì người Huệ nghĩ đến vẫn là chị họ của mình. Bảo tài xế đợi mình một lát, Huệ bước tới trước cửa nhà Thanh, nhìn ngó một lúc thấy đèn tầng 3 đang sáng, thiên nghĩ chị họ Thanh vẫn còn chưa đi ngủ. Huệ lúc này trong lòng vô cùng mâu thuẫn, phải làm sao, vào hay là không vào. Còn Thanh đang ở trên bầu kia, dường như cũng cảm thấy gì đó đột nhiên ló đầu ra ngoài. Huệ vừa thấy như vậy thì vội vã trốn vào trong xe, bảo tài xế mau mau lái xe đi. Cô ta thật không muốn để người khác nhìn thấy, nhất lại là chị họ của mình. Thành xuống dưới nhà xong lại chẳng thích gì. Cô vừa rồi còn nghĩ là đã nhìn thấy Huệ, kết quả lại là không phải. Cô thất vọng trở về trong phòng. Trong lòng không đừng được, mà có chút gì lo lắng cho em họ. Lâu lắm rồi không gặp, không biết em họ có khỏe hay không. Thành đang phiền não vô cùng lại lấy gương đồng ra, một mình chìm đắm vào trong đó. Cô ở trong gương hình như càng lúc càng đẹp, có lẽ do gần đây được nghỉ ngơi tốt. Làn da vốn đang vàng vọt ảm đạm, bây giờ biến thành trắng trong như pha lê, lại mịn như là sứ. Gương mặt cũng đã dần gầy đi, để lộ ra một chút xương gò má xinh đẹp, đáng yêu. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại cũng biến thành thủy nộn đầy đặn. Nhất là đôi mắt mơ màng kia, giống như một hồ nước mùa thu, làm cho người ta thương yêu. Ánh sáng trong mắt còn sáng hơn cả những ngôi sao, làm cho người ta không thể rời khỏi ánh nhìn mê hoặc đó. Đặt gương đồng xuống, Thanh lại ôm Linh Hoa lên. Linh Hoa đã cao hơn rất nhiều so với lần Hải đến đây, đã cao bằng một nửa thân người. Gương mặt tươi cười giữa những bông hoa lại càng kiều mị mê người, như đang chia vui với tương lai của Thanh vậy. Nhiều lúc Thanh không hề cho rằng Linh Hoa chỉ là một loại thực vật không biết nói, cũng không biết cười. Trong mắt cô, Linh Hoa giống như là một sinh mệnh đang thân thiết, gắn bó với trái tim của cô. Lúc mà Thanh đau buồn, nó cũng sẽ buồn theo, dùng cành lá nhẹ nhàng xoa lên gò má của Thanh, nhất là xoa lên gương mặt cô. Và lúc Thanh vui vẻ, nó lại làm cho Thanh càng vui hơn. Gương mặt tươi cười nhẹ nhàng nhảy múa. Có Linh Hoa, Thanh không còn cảm thấy cô đơn và buồn phiền nữa. Cô còn đặt một cái tên cho Linh Hoa. Linh Nhi, Linh Nhi. Thanh nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa rồi nói, nếu như tôi biến thành xinh đẹp, anh ấy sẽ thích tôi chứ. Huệ không còn nơi nào để đi, chỉ đành quay về nhà của mình. Đứng mãi hồi lâu ở cửa, Huệ vẫn chỉ đành bất đắc dĩ mà mang nặng nỗi lòng mở cửa bước ra. Trong phòng là bóng tối dày đặc như đã dự liệu. Huệ mở rộng cửa để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào bên trong thêm nhiều một chút, cho đến khi đèn trong phòng đã được bật ra hết cả, cô ta mới đóng cửa lại. Thế nhưng mà cho dù trong phòng đèn sáng như ban ngày mà theo tiếng cửa lại được đóng lại, Huệ vẫn còn một cảm giác bị cách ly, cô độc và sợ hãi. Huệ dùng sức cắn chặt bờ môi, lấy hết dũng khí bước vào bên tủ lạnh, lấy ra một cốc nước lạnh để uống mà bác sĩ đã kê cho cô. Mười mấy phút qua đi, thuốc đã dần dần có tác dụng, Huệ trong tim lần dần bình phục trở lại. Cô ta cẩn thận bước từng bước vào cửa phòng tắm, ló đầu và xem xét. Thế không có gì kỳ quái, bèn vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, rồi chui vào ngay bên trong. Có lẽ tác dụng của thuốc đủ để mang lại cho con người ta một cảm giác an toàn. Huệ đã nằm gọn trong chăn, lòng cũng đã được an định rất nhiều. Suốt mấy ngày nay không được ngủ ngon, giờ thêm vào tác dụng của thuốc cho nên dần dần thiếp đi. Mở mắt ra một lần nữa, Huệ lại đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ màu đỏ. So với lần trước nhìn thấy, rõ ràng là mới hơn. Trong cánh cửa đó tiếng người rộn ràng, không hề kém lần trước đến đây chút nào. Cửa không hề báo trước mở ra, những hành lang quanh co bên trong đang được treo đèn lồng đỏ thẳng tắp. Trong hỉ khánh lại ngấm ngầm có cả chút kỳ quái. Huệ đứng ngay ở trước cửa, đây rốt cuộc là cảnh thực việc thực hay chỉ là ảo giác trong mộng? Huệ lúc này đã hoàn toàn không còn phân biệt được nữa. Trong cánh cửa đôi lúc có truyền đến âm thanh nô đùa vui vẻ của ngài đầm, âm thanh chúc rượu của nam nhân, tiếng cười nhẹ nhàng kiều diễm của nữ nhân, tiếng nghe không rõ của người già. Một gia đình thật náo nhiệt, Huệ từ trong lòng thực sự rất ngưỡng mộ. Huệ từ nhỏ đã lớn lên trong một hoàn cảnh lạnh lẽo, cha cô ta sớm đã qua đời, chỉ còn lại mẹ và cô ta. Mặc dù sau đó lại có một cô chị họ Thanh, nhưng tính tình thờ ơ đã không thể thay đổi được. Mẹ cô ta lại rất thiên vị, điểm này Huệ cũng công nhận. Chị họ đến nhà rõ ràng chính là một người giúp việc, không ăn lương, từ việc dọn dẹp giặt quần áo làm cơm, tất cả đều là chị họ làm. Mẹ còn luôn đánh nghiến Thanh, cảm thấy là mình đã quá mạo hiểm tính mạng, thu nhận một quả tạ qua cửa, đây là việc rất vĩ đại. Mặc dù Huệ cũng cảm thấy không công bằng, nhưng thế giới này chính là không công bằng như vậy, ai mà quan tâm hết được đến ai. Thành cái tên nghe cũng nhà quê, thật chẳng hiểu bà ngoại sao lại đặt cái tên này cho chị họ. Nói gì mà tên này có thể loại trừ sát nghiệt của Thanh ở kiếp trước, hoặc đem lại cho chị họ thêm phúc thêm thọ. Thực nếu chỉ cần đặt một cái tên là tránh được tai họa, vậy thì bác trai và bác gái sao lại chết như vậy? Hơn nữa đều làm cho Huệ không phục, nhất là Thành rõ ràng bình thường đến không thể bình thường thêm, nhưng mà mọi người lại cứ vây lấy xung quanh, quan tâm đến chị họ. Những điều này đều là những thứ Huệ khát vọng mà không có cách nào có được, từ nhỏ đến lớn cứ luôn như vậy. Vì vậy mà Huệ đặc biệt ghét Thanh. Đây là ghen tị sao? Huệ từng tự hỏi chính mình, nhưng mà lại chẳng có bất cứ đáp án nào. Cũng đều do Huệ trước giờ chưa từng phải ghen tị với ai, bao gồm cả Quang Toàn Mỹ đến gần như không có tí vết kia. Kể thần trong tim của Huệ cũng vô cùng khát khao tình bạn và tình thương cùng với một gia đình náo nhiệt. Cô ta có thể làm nũng trước mặt của người già, ra oai trước mặt của trẻ nhỏ, thế nhưng mà cô ta vẫn thừa kế tính ích kỷ và lạnh lùng từ mẹ của mình. Điểm này cô ta trước giờ chưa từng phủ nhận. Đại khái như cũng chính vì thế mà Huệ vẫn luôn hy vọng có nhiều người đến thương yêu cô ta. Còn bản thân cô sẽ được tận hưởng hết tình yêu, hạnh phúc và sự vui vẻ. Tạo lập một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc, sinh càng nhiều con càng tốt, chính là mục đích lớn nhất trong đời của Huệ. Trong lòng dâng lên một sự dao động, Huệ rất muốn đi vào xem gia đình hạnh phúc kia là như thế nào. Dù sao đấy cũng là thứ mà mình luôn mong đợi, nhưng chưa từng được cảm nhận, chỉ nhìn một cái thôi là được rồi. Huệ hoàn toàn quên đi sự sợ hãi trong lòng, cộng với nguy hiểm có thể xảy ra, không để ý gì hơn bước chân vào trong cửa. Đi xuyên qua một khu vườn to cùng hành lang, tiếng cười tiếng hát càng lúc càng vang, càng lúc càng gần. Nơi này thực sự là to quá, trong giếng trời còn có không ít những hòn giả sơn to to nhỏ nhỏ, cộng với không ít hoa hoa cỏ cỏ. Huệ lại chẳng có tâm tình nhìn ngắm, chỉ chăm chú đi theo hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy rồi, cô ta đã nhìn thấy rồi. Huệ vui mừng nhìn cảnh tượng vui vẻ nhộn nhịp trong vòng. Hai người già tóc bạc phơ đang cười hớn hở nắm bàn tay của những đứa trẻ nhỏ. Mấy người phục vụ đang thân thiết ngồi bên cạnh vừa làm việc thiêu thùa, vừa nói những chuyện trong nhà ngoài ngõ với tiền bối. Mấy người đàn ông đang uống rượu nói khoác về những điều mình nhìn thấy hoặc nghe kể. Mấy đứa trẻ đang vui vẻ chạy qua chạy lại xung quanh, tranh giành đồ chơi trong tay của nhau. Tiếng cười ở trong phòng cũng truyền nhiễm vào trong đầu của Huệ, vẫn luôn lạnh lùng kia. Cô ta thực sự hy vọng mình có thể trở thành một người trong đó, cùng hòa nhập vào đại gia đình hòa thuận này. Chỉ là y phục mà họ mà có chút kỳ quái, thế nhưng mà lại không nghĩ ra được là kỳ lạ ở điểm nào. Huệ. Thiếu nữ áo xanh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Huệ, đang thân thiết gọi cô ta. Thiếu nữ vẫn mặc bộ quần áo màu xanh có chút bắt mắt, trông qua thấy thật mong manh và yếu ớt. Huệ vui vẻ cười cười với cô bé một cái. Thiếu nữ áo xanh một bên giơ tay ra vẫy gọi cô ta, một bên bước đến bên người trưởng lão, thân thiết làm nũng. Không nghe thấy thiếu nữ áo xanh nói gì, chỉ trông thấy ánh mắt tất cả mọi người đều quay về phía của Huệ đang đứng ở cửa. Huệ nhất thời trở thành trọng tâm bất an, di chuyển chân, không biết phải làm thế nào mới được. Vào đây đi. Mọi người cũng nhiệt tình vẫy gọi Huệ. Kinh ngạc vì nhận được sự sủng ái như vậy, Huệ mỉm cười nhấc chân lên. Đột nhiên toàn bộ căn phòng đó tối om, đến đèn lồng trên cửa và hành lang cũng tắt hết cả. Trong phòng truyền đến những âm thanh thống khổ và cầu cứu, bi thảm mà lăng lệ vô cùng. Huệ lờ mờ hiểu được dường như đang xảy ra chuyện đáng sợ gì đó. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà bên trong quá tối căn bản là không nhìn thấy rõ được. Còn Huệ thì đang sợ đến tay chân mềm nhũn, làm gì còn dám bước vào bên trong nhìn một cái. Bỗng từ bên trong phòng có một cánh tay giơ ra, nắm chặt cổ chân của Huệ. Quần áo trên cánh tay đó đều đã rách nát không tưởng. Có điều nhìn sâu vào chắc sẽ biết được chính là của thiếu nữ áo xanh kia. Cứu tôi, đau quá. Tiếp theo cánh tay đó lại xuất hiện một gương mặt của thiếu nữ áo xanh. Chính xác mà nói thì chỉ có nửa cái đầu. Bởi vì từ xương gò má bên phải sang bên gò má bên trái đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa, chỉ còn nhìn thấy bộ óc trắng ẩn cộng đầy những mạch máu tươi. Huệ phát ra tiếng kêu thảm thiết mà lăng lệ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tiếng kêu thảm thiết chẳng hề làm cho bàn tay kia dừng lại. Nó ngược lại càng nắm lấy chặt hơn, giống như muốn ăn sâu vào trong xương cốt của Huệ vậy. Huệ đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô quỳ xuống dùng hết sức của mình để gỡ từng ngón tay của thiếu nữ áo xanh kia. Rắc rắc một tiếng, xương cốt ngón tay đã bị gãy đôi. Song thiếu nữ áo xanh kia dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, lại dùng âm thanh khàn khàn mà hét lên. Người đã không đồng ý cứu chúng ta, vậy thì cùng chết đi. Nói xong lại có một bàn tay, khẩm là rất nhiều bàn tay khác vươn ra, có già cả, có non mềm, có to lớn, có thon dài, đều hướng về phía Huệ mà tóm lấy. Huệ đang sợ hãi phần kia sống chết mà vung vẩy cánh tay, nỗ lực để kháng cự lại. Thế nhưng mà móng tay trên những bàn tay kia, từng cái đã cào bị thương cánh tay cô ta, thậm chí trên cả gương mặt cũng bị sức đau đớn. Hình như lại còn có cả chất lỏng âm ấm nhảy xuống nữa. Tiếng khóc càng lúc càng vang, càng lúc càng thảm thiết, Huệ vô lực mà bị chặt hai tay của mình lại. Đang lúc đó từ nơi xa xăm bỗng truyền đến tiếng gọi của chị họ Thanh. Huệ, Huệ. Tiếng kêu thét bên trong cánh cửa đó ngừng hẳn, những bàn tay đang tóm lấy Huệ cũng vội vã thu về. Huệ lấy lại được tự do điên cuồng mà chạy ra phía ngoài. Chạy qua từng cái giếng trời, từng hành lang dài. Nhưng đã chạy rất lâu, đã không thể nhìn thấy được cánh cửa gỗ màu đỏ kia. Làm sao đây? Phải chạy theo hướng nào? Huệ từng hét lên với chính mình. Huệ điên rồi. Tin tức này trước mắt đã lan truyền khắp cả khách sạn. Về việc Huệ làm thế nào mà cào nát gương mặt xinh đẹp của mình ra, khiến đầy máu rồi thân chỉ mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm, chạy trối chết trong khu nhà của mình, để được lan truyền một cách rõ ràng. Mà khu nhà xảy ra việc lại chính là khu căn hộ cao cấp của Lâm đã mua. Những gì trước đây chỉ là dò đoán, giờ đây đã được chứng thực. Tư tình của hai người họ đã bị truyền ra ngoài nhanh chóng, cứ như thể những người đó tận mắt nhìn thấy vậy. Có người thậm chí còn nói Huệ biến thành như vậy là do vợ của Lâm nổi cơn ghen, tìm người đến hùng hằng dạy dỗ Huệ nên mới vậy. Cũng bởi Huệ quả thực là điên quá, xong lại chỉ hại chính mình, không hại đến người khác, cho nên cuối cùng vẫn là tâm ra mặt, liên hệ với trung tâm điều dưỡng thần kinh tốt nhất ở thành phố cho Huệ chữa bệnh. Hải cũng nhờ vào mối quan hệ để cố gắng tìm một bác sĩ khoa thần kinh tốt nhất. Khi Thành nhìn thấy Huệ rõ ràng là không thể tin vào mắt của mình. Đây là Huệ sao? Huệ cao ngạo lạnh lùng là thanh tú xinh đẹp kia sao? Huệ hiện giờ sớm không còn là dung mạo thanh tú trước kia nữa, ngược lại gương mặt chẳng khác gì toàn xương. Bên ngoài hai con mắt trũng sâu đen thẳm là hai quầng thâm đen to. Đôi mắt ngây dại vô hồn, làm người ta đau lòng nhất chính là những vết cào xước trên gương mặt cộng với toàn thân của cô ta. Chỉ cần nhìn thấy những vết thương này cũng có thể xác định không phải là do Huệ tạo ra. Bởi vì có những nơi xuất hiện vết thương mà Huệ tự mình không thể nào đụng tới. Vậy rốt cuộc là ai đã làm cho cô ta bị thương đến như vậy? Thành đang tức giận không hề khách khí mà trực tiếp lao đến gặp Lâm, muốn đối mặt để chất vấn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tâm Hải cũng chạy theo. Lâm lão hồ ly đó đương nhiên không chịu thừa nhận, chỉ nói căn phòng đó là vì chăm lo cho Huệ cho nên mới đặc biệt chiếu cố cho ở trong khu nhà cho nhân viên. Thanh quay mặt đi, cười lạnh lùng một tiếng, đi thẳng đến trước mặt của Lâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông ta mà nói: ông không phải phủ nhận nữa, tôi đã nhìn thấy tận mắt hai người ở ngay dưới lầu đấy. Còn thân thiết như vậy, nói không có quan hệ ai mà tin. Hơn nữa nói thật cũng đâu chỉ mình tôi nhìn thấy. Có muốn tôi tìm họ đến để đối chất trước mặt không? Lâm gương mặt thoạt cái đã đen lại. Ông ta nhìn Tâm và Hải một cái, biết là việc này không thể giấu được, chỉ đành gượng gạo thấp giọng: chuyện này thực không liên quan đến tôi. Những vết thương trên người cô ấy không phải do tôi làm đâu. Đêm đó tôi đã ở cùng Thúy, không tin cô có thể đi hỏi cô ta. Hơn nữa cũng không có quan hệ với vợ tôi. Cô ấy hiện giờ không còn biết chuyện. Xin cô, ngàn vạn lần được con nói cho cô ấy, thân thể cô ấy không khỏe. Thân thể không khỏe? Thân thể không khỏe mà ông còn ra ngoài phong lưu như vậy? Sao không ở nhà chăm sóc cho vợ con? Ông có lương tâm không hả? Thanh lúc này đã mắng ầm cả lên. Lâm biết mình đối lý chỉ đành cắn răng chịu trận. Dù sao nếu như mà việc này bị Thanh làm to ra thì còn chết nữa. Để bị truyền lên mạng hay báo chí, vậy thì chỉ còn nước thân bại danh liệt. Không bằng bây giờ cứ để cho cô ta phát ra hết lửa giận. Tránh để cho chuyện bị làm to lên sau này càng khó giải quyết. Kể thật nhìn thấy ánh mắt ẩm lãnh của Tâm còn làm cho ông ta trong lòng bất an hơn nhiều. Thanh thở hồng hồng không còn sức để mắng nữa, nhưng vẫn không cầm tâm mà trừng mắt lên nhìn ông ta. Từ lúc ra khỏi văn phòng Lâm đến giờ, Thanh vẫn không hề tức giận vì sự ngây thơ đơn thuần của Huệ, càng vì cái đồ đàn ông không chịu trách nhiệm. Tùy ý dùng tiền bạc để dẫm đạp lên tình cảm của người khác. Tâm thân mật cười tươi sau đó an ủi. Đừng tức giận nữa. Tôi biết cô trước đây ấn tượng với Lâm là tốt. Có điều có những người chính là như vậy. Mặc dù người ta luôn cười với cô, xem ra thân thiện lắm. Thế nhưng mà điều đó không hề nói lên ông ta là một người tốt. Anh, tình hình như thoải mái lắm nhỉ? Thanh lạnh lùng nói. Tâm ngây ra nhìn thấy một cái hỏi. Cậu nói vậy là ý gì? Lẽ nào tôi nói sai? Cơ hội này vừa hay có thể giúp anh đối phó Lâm. Lẽ nào là không phải hay sao? Tâm gương mặt không một chút biểu tình quay lại nhìn Thanh. Tôi thừa nhận tôi muốn đối phó với Lâm sẽ dựa vào cơ hội lần này để đá ông ta ra khỏi công ty. Bởi vì con người này chỉ biết đến mình, lại tham lam vô độ, ỷ vào thích làm việc đã lâu ở công ty mà câu kết buôn bán. Không biết đã lợi dụng công ty biết bao nhiêu. Hơn nữa tôi cũng không thích cô ta quá ích kỷ tự phụ. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là tôi đang vui mừng vì thấy người khác gặp nạn. Hãy đứng ở bên cạnh nhìn thấy hai người họ cứng rắn như vậy, bèn vội vàng hòa giải. Thanh, anh họ không phải ý như vậy đâu. Anh ấy thực lòng quan tâm đến Huệ. Nếu không thì cũng không thể nhiệt tình giúp cô ta tìm bệnh viện như vậy. Anh họ, Thanh cô ấy tâm tình tốt, anh bỏ qua lần này đi, đừng tính toán với cô ấy. Thanh không để ý đến ý tốt của Hải, trầm trọng một mình bước ra ngoài. Thanh tiểu thư, cô có thể nói với cô mấy câu không? Người nói chính là tiểu bảo vệ mới đến, công chính là người lần trước đã gọi taxi cho Huệ. Sau khi nghe người bảo vệ đó nói, Thanh vô cùng ngạc nhiên. Thật sao? Sau cổ của Huệ đúng là có một dấu tay? Đúng vậy. Đen xì thực là dọa người. Mẹ tôi nói với tôi rằng trên cơ thể con người ta xuất hiện những vệt đen như vậy, tức là người đó bị quỷ ám. Tôi nghĩ Huệ tiểu thư nếu như có chuyện gì, rất có thể có liên quan đến thứ này. Tiểu bảo vệ nói rõ ràng trên gương mặt búp bê kia còn lộ ra một vẻ vô cùng trầm trọng. Đúng rồi, tới ngày hôm qua, khi mà tôi nhìn thấy Huệ tiểu thư, cô ấy nhìn thấy đúng là rất hoảng loạn, giống như đang sợ hãi điều gì vậy. Còn cứ muốn tôi đi cùng cô ấy xuống lầu. Ồ, cảm ơn cậu nhé. Huệ tiểu thư cô ấy vẫn khỏe chứ? Nghe nói bệnh nặng lắm. Tiểu bảo vệ rất lo lắng hỏi han. Nhìn ra đường cậu ta thực lòng quan tâm tới Huệ. Thanh lại cười cười mà đáp. Huệ sẽ khỏe lại thôi. Trước là chưa biết nguyên nhân, vậy giờ tôi biết rồi. Vậy thì tốt. Tiểu bảo vệ dường như được an ủi nhiều, gương mặt búp bê cũng được thoải mái hơn. Nghe thấy cậu bảo vệ nói như vậy, Thanh vội vàng không để ý đến sự gượng gạo lúc nãy. Ngay lập tức xin đưa cô đến bệnh viện. Tâm cũng không hề do dự, chẳng nói câu thứ hai, bèn vội vã lái xe đến bệnh viện, vào thăm Huệ đang bị bệnh kia. Suốt trên đường, Thanh đều suy nghĩ về chuyện của Huệ. Nếu như đúng như lời của tiểu bảo vệ nói, thì tới hôm đó mình nhìn thấy cô lẽ là không sai, chính là Huệ. Vậy thì tại sao con bé lại không tìm đến mình? Vì sự mất mặt sao? Không sai. Huệ chính là người rất giữ thể diện. Điều ngày cô trước giờ đều biết. Nhưng mà tại sao lại có thể chỉ vì sợ mất mặt mà không để ý đến tính mạng của mình? Cái con bé Huệ này. Để tránh tự làm bị thương chính mình, Huệ đã được mặc lên người bộ quần áo đặc biệt. đem hai cánh tay dính lại với nhau. Lúc Thành đến dường như khiến cho Huệ an tĩnh được một chút. Cô ta dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Thanh. Thanh lại chẳng hề xác định được, cứ không rõ Huệ có biết được mình đã đến đây hay không nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống trên người Huệ. Thành đau lòng nghĩ, sao mà một người không duyên không cớ lại thành ra như vậy. Mấy ngày trước còn bé còn tức giận ầm ầm lên với mình cơ mà. Mặc dù Huệ có lúc ngang ngạnh ương bướng làm cho cô rất giận, thế nhưng mà thực ra từ nhỏ đến lớn, Huệ vẫn luôn quan tâm đến cô. Lúc còn nhỏ, Huệ lúc già vờ không được ăn, để lại những thứ con bé rõ ràng thích ăn cho mình. Mỗi lần dì tức giận trách mắng cô, đều là Huệ nghĩ cách để giúp cô tránh phải chịu nhịn đói hay bị đánh. Mặc dù Huệ trước giờ chưa từng công nhận, nhưng cô biết đó chỉ là do bị di truyền tính kiêu ngạo lạnh lùng từ gì mà thôi. Không biết cách bày tỏ sự quan tâm của mình đến người khác, thậm chí cảm thấy quan tâm đến người khác là một việc làm yếu đuối. Huệ từ nhỏ đã chẳng có bạn bè, các nữ sinh khác đối với sự cạo mạn kiêu kịch của con bé đều tránh xa. Còn các nam sinh lại vì dung mạo của con bé mà thường xuyên nghĩ cách lấy lầm, càng làm cho con bé thêm kiêu ngạo. Còn chính mình hình như cũng chẳng làm tròn chức trách của một người chị, thường xuyên quan tâm dạy bảo cảnh cáo. Nếu sớm ngăn cản được con bé, có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc ngày hôm nay. Rồi đúng là Huệ nên chịu chút dạy bảo, xong chuyện lần này cũng quá thảm với con bé. Nhìn những vết thương ngang dọc đan xen trên gương mặt của Huệ, trong lòng của Thanh tự trách một mình. Nhìn xuống sự đau lòng, Thanh lật lại đám tóc sau cổ của Huệ lên. Quả nhiên có. Thanh căng thẳng nhìn vào phía sau cổ của Huệ. Cậu bảo vệ kia nói không sai, đúng là có một dấu tay đen gì to cỡ con chim. Dấu tay ấy hoàn chỉnh, đến cả vân tay trên đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dấu vân tay đó kỳ lạ, là một chữ thập rõ ràng, đem lòng bàn tay chia rõ thành bốn phần riêng biệt. Mà đó cũng có thể là trời sinh đã có, chứ không phải chỉ là một vết thương bình thường. Thật là kỳ quái. Hải lẩm bẩm. Ngoài quang ra thì đây là lòng bàn tay tôi thấy kỳ quái nhất. Sao? Thành lấy lạ liếc Hải một cái, trực giác như nói với cô rằng rõ ràng trong chuyện này có gì đó. Sắc mặt của Tâm trầm xuống không nói gì cả. Kể thật là nhìn thấy dấu tay in trên đó, trong lòng của Thanh ngược lại an tâm. Dù sao điều này cũng nói lên rằng sự việc đã xuất hiện chút ánh sáng, hoặc cũng có cách để giải quyết. Giả sử Huệ bị bệnh về thần kinh thật thì đúng là khó chữa. Trong lòng Thanh thầm toan tính làm thế nào để gọi Lâm Hà từ trên núi xuống. Thanh, mặt của cô... Hải cẩn thận nhắc nhở như sợ làm cho Thanh giật mình. Thanh hổ nghi lập tức lấy gương đồng bảo bối của mình soi xem. Hóa ra trên mặt của cô không biết từ lúc nào mà có một vệt đen làm cho cô lại nhìn giống như là một con mèo hoang vậy. Cô vội vàng trốn sang một góc, lấy giấy ăn dùng sức lau đi vết bẩn trên gương mặt. Chẳng dễ dàng mới có thể xóa đi được vết bẩn kia. Thanh đang định cất gương đồng đi thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Trong gương đồng đằng sau người Huệ đang có một nữ quỷ tóc dài với y phục màu xanh rách nát đang quỳ phía sau. Cô ta cúi đầu bất động, quả nhiên đúng là có vấn đề. Thanh dường như không có chút sợ hãi nào, bình tĩnh rút từ trong chiếc túi của mình ra một lá bùa bằng trúc, dùng lực ném mạnh về phía nữ quỷ áo xanh kia. Tâm và Hải vừa nhìn thấy trong lòng biết có chuyện, bèn vội vã tránh qua một bên. Song kỳ lạ là nữ quỷ đó vẫn bất động như cũ, giống như đang bị cách ly ở một thế giới khác vậy, bộ dáng như chẳng biết chút gì. Lúc này Tâm và Hải cũng ghé mắt vào xem, để thấy nữ quỷ áo xanh trên gương đồng, ai cũng phải kinh sợ. Thanh chậm chậm rút ra một chiếc vòng Phật châu Tâm tặng cho cô, dùng ánh mắt hỏi Tâm một cái. Sau khi được sự đồng tình của anh ta, lại dùng sức ném chiếc vòng Phật châu đó về phía mỹ nữ kia. Song kết quả vẫn như cũ, nữ quỷ vẫn bất động. Ba người họ nhất thời chảy hết cả mồ hôi lạnh ra. Tâm trấn tĩnh lại tinh thần, cậu cẩn thận đi về phía của nữ quỷ, đem bùa chú vào vòng Phật châu lấy về. Nữ quỷ đó vẫn cứ bất động, chỉ ngây người ra quỳ sau lưng của Huệ. Có chút gì đó kỳ quái. Hải nói vào bên tai của Thanh. Thanh gật đầu, nữ quỷ này với những linh thể bình thường khác rõ ràng không giống nhau. Cô ta rốt cuộc là thứ gì chứ? Ở đây vẫn còn nữa này. Hải chỉ vào một góc phòng mà nói, toàn ra đầu tê hết cả lên. Cô xem này, Thanh còn rất nhiều. Tâm ngay lập tức chạy đến nhìn chằm chằm vào gương đồng. Trời ạ, không chỉ có một con mà là một đoàn. Hơn nữa già có trẻ có, nam nữ có cả. Đến cả trên trần cũng có. Chúng đang bám lấy trên đó sờ sờ ra. Cô Huệ này, sao có thể chọc cho cả bầy quỷ kéo về như vậy? Nhưng đám quỷ này lại chẳng để ý đến Thanh. Không, càng giống như chúng chẳng hề biết đến sự tồn tại của ba người bọn họ vậy. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh lạnh hết cả người, thu gương đồng đại, lấy ra một con dao sắc. Nhất định là phải làm thế này sao? Tâm đau lòng giữ lấy tay của Thanh. Anh ta biết dùng máu tươi của Thanh sẽ đem đến cho cô sự đau đớn đến nhường nào. Thanh chỉ cười cười dịu dàng mà kiên định đẩy tay của Tâm ra. Lẽ nào còn cách tốt hơn sao? Tâm bất lực buông xuôi tay xuống, nắm chặt lại thành quyền, như đang tự trách phạt mình vì không làm được điều gì vậy. Hải chú ý thăm dò chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tâm, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Làm thế nào cũng không có tác dụng, Thành sắp phát điên lên rồi. Cô cúi đầu xuống suy nghĩ một lát, rồi đem máu của mình nhỏ lên dấu tay phía sau của Huệ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đem theo một làn khói mờ nhạt nhạt, rồi dấu tay màu đen kia không còn thấy đâu nữa. Chuyện không ngờ lại đến, làm cho ba người bọn họ ngây hết cả mặt. Huệ, Huệ ơi! Thành khẩn cấp gọi Huệ, song Huệ vẫn như là một bộ dáng thần trí không rõ ràng như cũ. Cuối cùng thì Thanh cũng vòng không gọi nữa, đau lòng nghĩ, xem ra cái chuyện này chẳng thể dễ dàng giải quyết. Lâm lòng đầy lo âu cuống cuồng lên chạy tới nhà của Thúy. Thúy thông minh kia vừa nhìn là thấy được sự bất an trong lòng của Lâm. Sao vậy? Thúy lo lắng hỏi. Lâm nhìn Thúy một cái cười khổ một chút, ôm anh ta vào trong lòng. Lần này anh gặp rắc rối rồi, xem ra thái tử già quyết sẽ không cứ như thế này mà bỏ qua đâu. Chỉ e là cái ghế của anh sẽ không giữ được. Thúy không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Lâm. Nhẹ hôn lên tóc của Thúy, Lâm lại hỏi. Nếu không có một ngày anh chẳng còn gì nữa, em có đồng ý theo anh? Không, em sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì đâu. Thúy kiên định mà đáp lại. Thúy quá hiểu Lâm, cô ta biết rõ nếu mất đi quyền lực cùng với địa vị, Lâm sẽ có bao phần không cam tâm mà đau khổ. Ông ta là một người cực kỳ sùng bái quyền lực. Thái tử đến đây cũng sẽ làm cho ông ta cực kỳ không vui. Hiện giờ thái tử gia còn muốn lợi dụng cơ hội này để mà tước đi quyền lực của ông ấy. Không, không thể vì sự ghen tuông của mình mà làm cho Lâm phải hy sinh. Thúy thầm tự quyết tâm. Đương nhiên Thúy chẳng thể thấy được. Sau khi Lâm nghe cô ta nói vậy, khóe miệng dâng lên một tia cười âm lãnh. Tâm mệt mỏi trở về, Quang vừa thấy vội vã chạy ra đón. Từ chuyện lần trước của Thanh, thái độ của Tâm với Quang luôn lạnh nhạt không thèm để ý tới. Còn Quang trước giờ luôn cao ngạo cũng thực sự không thể mở miệng nhận lỗi, chỉ có thể dùng thái độ hữu hảo đi cầu hòa. Nhưng Tâm vẫn cứ như thể chẳng nhìn thấy thành ý mà Quang đưa ra một chút nào. Do vậy thời gian này những lời mà hai người họ nói chuyện chỉ cần dùng ngón tay trên hai bàn tay cũng có thể đếm ra được. Anh về rồi, bệnh của Huệ nặng như vậy, Thanh cô ấy lo lắng lắm nhỉ? Thanh nhìn thấy biểu tình này của Tâm không đừng được lo lắng. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Quang, trong lòng của Tâm không lấy gì mà chợt dâng lên một chủ ý xin lỗi. Thời gian này đúng là quá lạnh lùng với cô ấy. Có lẽ cô ấy buồn lắm đây. Tâm liền miễn cưỡng cười rồi đáp. Thanh vẫn khỏe, em không cần phải lo lắng. Có điều Huệ đúng là gặp chuyện rất phiền phức. Vuốt vuốt gương mặt Quang, Tâm liền dịu dàng. Còn em nữa, em nhìn mình xem gầy đi rồi, nhớ lại phải ăn nhiều hơn một chút. Chỉ nói một câu đơn giản có như vậy làm cho Quang kinh nghỉ đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt. Em biết rồi. Quang nhu nhuận đáp lại, đem đầu của mình tựa lên vai của Tâm. Kể thực hạnh phúc mà cô muốn cũng chỉ đơn giản như vậy. Tâm cũng nhẹ nhàng ôm lấy Quang, song trong lòng vẫn còn lo lắng cho Thanh. Không được, không làm như vậy được. Có một tin rất lợi hại đang giúp cô ta. Ta hiện giờ đã bị thương, nếu còn như mạo hiểm nữa, người có thể sẽ bị liên lụy. Làm không tốt thì đến mạng cũng không còn nữa đâu. Xin ngài giúp tôi lần này, điều này đối với tôi vô cùng quan trọng. Dù có phải mất mạng cũng không sao, cầu xin ngài lần cuối cùng thôi. Được rồi, đều là số mệnh. Tắm rửa xong nằm lên giường, Tâm đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt nữa. Gần đây quả thật có quá nhiều chuyện đã xảy ra, phải xử lý công vụ còn phải đối phó với việc quỷ quái đần này, thực sự là quá mệt mỏi. Mí mắt càng lúc càng nặng, ấy đây là nơi nào? Lúc mà mở mắt ra, Tâm lại phát hiện mình đang đứng trước một cánh cửa gỗ to màu đỏ. Công chính là cánh cửa này đã bị mục nát lắm rồi, xem ra thì cũng đã bị hoang phế đi rất nhiều. Đây có lẽ là mơ thì phải, Tâm kỳ quái nghĩ, nhưng mà trong ấn tượng của mình thì bản thân chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào như thế này. Cánh cửa đang được mở ra, từ bên trong tối mịt như là một cái miệng lớn đang mở ra, làm cho người ta nổi hết cả da gà. Xung quanh đều còn một mảng đen, không có lấy một bóng người. Tâm nhíu lông mày cảm thấy sự việc có chút lạ lùng. Bên trong cánh cửa dường như có một sức mạnh nào đó đang đưa đẩy anh ta. Thế mà nhưng Tâm trước giờ định lực rất tốt, khi chịu ảnh hưởng của sức mạnh đó lại hoàn toàn không đi vào bên trong như ý muốn của nó. Đang lúc mà tập trung ý chí chuẩn bị rời khỏi nơi kỳ quái này để tìm một lối khác thì một tiếng khóc thảm thiết truyền đến. Có ai không, xin cứu tôi với. Tâm trong lòng vô cùng kinh ngạc, sao lại là Huệ chứ, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Huệ, sao lại là cô? Tâm dùng hết sức để gọi nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại. Cô ta có nghe thấy không? Xem ra nếu như muốn phá được đáp án, nhất định phải đi vào bên trong căn nhà. Thế nhưng mà liệu có phải là một cái bẫy hay không? Trong lòng của Tâm lúc này vô cùng mâu thuẫn. Cứu em với chị họ. Tiếng khóc của Huệ lại tiếp tục vang lên. Nghe thấy tiếng của Huệ gọi Thanh, trái tim của mình như bị bóp nghẹt lại. Trước mắt lóe lên một tia u sầu của Thanh. Mặc nó không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tâm cắn răng xông vào bên trong nhà. Căn nhà lớn này như là một mê cung vậy. Tâm chỉ có thể cảm nhận đi theo hướng có tiếng khóc để tìm. May mà tiếng khóc của Huệ không hề dừng lại. Cũng không biết là đã đi bao lâu, Tâm cuối cùng cũng tới được một khu vườn rất to, bốn bề đen ngòm, giống như là một cái giá ba chân che lên vậy. Huệ, là cô sao? Tâm chăm chú nhìn vào một thân ảnh đang ngồi giữa vườn, ôm lấy chân của mình mà khóc lóc. Thân ảnh đó quay ra, Lăng Thiếu, là anh sao? Đúng là tôi. Tâm khẩn trương đáp lại. Tấm ảnh kia liền lập tức chạy về hướng của Tâm, quả nhiên đúng là Huệ. Điều này làm cho Tâm cảm thấy an tâm hơn nhiều. Huệ, cô làm sao mà chạy tới chỗ này? Chị họ cô lo lắng chết đi được kìa. Gương mặt của Huệ vẫn đầy những dấu vết cào sức ngang dọc, hơn nữa vẫn còn đang nhỏ máu, xem ra đã bị thương không nhẹ. Huệ sụt sùi đáp, tôi cũng không biết nữa, hiện giờ tôi đang không đi được. Lăng Thiếu, anh có thể đi ra ngoài không? Không ra được. Tâm liền nhíu mày lại càng chặt hơn. Xem ra vấn đề chính là đây. Nếu như mình có thể đưa Huệ ra ngoài, có lẽ Huệ sẽ có thể hồi phục lại như bình thường được rồi. Đi theo tôi. Tâm nắm lấy tay cổ Huệ kéo đi. Giờ vào đường đã đi vào lúc đầu hướng ra cửa lớn mà đi. Quả nhiên thì Huệ nói không sai. Hai người họ rõ ràng là đi thẳng về phía trước. Nhưng chính là không thể đi ra khỏi căn nhà lớn như cái mê cung này. Tâm cười nhìn Huệ đầy bất lực rồi nói, Chúng ta có lẽ tạm không đi ra được khỏi căn nhà lớn này rồi. Huệ lại không thể gào khóc như tưởng tượng, ngược lại còn bình tĩnh nói: cảm ơn anh vì cứu tôi mà đến phải không? Kỳ thần chỉ cần một người ở bên tôi là tôi đã không sợ hãi nữa. Nhìn thấy Huệ bây giờ bình tĩnh lại, tâm cảm thấy cô ta nhất thời đã trưởng thành không ít. Tâm liền vỗ vỗ bờ vai của Huệ an ủi: không phải sợ, mấy người Thanh sẽ đến cứu chúng ta. Huệ mỉm cười rồi gật đầu, cứ mãi hy vọng sẽ có cơ hội được một mình gặp gỡ với Tâm. Chị không ngỡ là lại trong hoàn cảnh này, nhưng mà nghĩ tới chuyện anh ta bất chấp nguy hiểm đến cứu mình, là trong lòng của Huệ lại dâng lên một sự ngào ngạt chưa từng thấy. Đến lúc quả thần không thể bước đi được nữa, hai người họ dứt khoát ngồi xuống lan can của hành lang cùng nói chuyện. Huệ đem chuyện của mình gặp phải tất cả đều nói với Tâm, bao gồm cả chuyện kinh thảm nhìn thấy ở căn phòng lớn, xong lại giấu đi đoạn về chuyện quan hệ của Lâm và cô ta lúc ở nhà. Hóa ra là như vậy, Tâm trầm ngâm nói phân tích khả năng có thể của từng việc. Anh có gặp phải ma quỷ không? Huệ tò mò hỏi, cảm thấy những gì mà bản thân vừa trải qua như không giống lắm với Tâm. Tâm lắc đầu đem chuyện mọi người đi thăm Huệ như thế nào cũng kể ra với cô. Huệ vừa nghe chuyện cơ thể của mình giờ đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, nhìn không được mà đỏ cả mắt. Vậy linh hồn của tôi bị nhốt ở đây sao? Có lẽ là vậy. Vậy anh thì có lẽ cũng không thể đi ra được. Tâm lại cười một lần nữa nói với Huệ làm cô ta cảm thấy vô cùng xúc động. Xin lỗi. Huệ cúi đầu nỉ non. Không sao, đây không liên quan đến cô. Có lẽ là có người muốn đối phó với tôi. Trong lòng của Tâm đã có đáp án nhất định, thế nhưng mà vẫn chưa thể xác định được. Hy vọng là những gì mình nghĩ Thanh và Hải cũng có thể nghĩ tới. Mới sáng sớm Quang như bị điện chạy đến nhà của Hải. Còn chiếc kiềm rửa mặt thì bị dọa một trận, bèn chạy xuống dưới lầu. Chuyện gì vậy? Tâm anh ấy hiện giờ hôn mê không tỉnh dậy nữa. Quang mang theo tiếng khóc nức nở nói, tôi làm sao cũng không gọi anh ấy dậy được. Anh ấy hiện giờ đang ở bệnh viện, đến bác sĩ cũng không biết là có chuyện gì, tôi phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Quang đang bị kinh sợ đến mức không biết làm sao, Hải có một cảm giác thương xót vô cùng. Cô ta đã quá yêu Tâm, song hai người họ liệu có kết quả tốt hay không? Đừng sợ, tôi lập tức đến bệnh viện với chị. Nói xong Hải dùng tốc độ nhanh nhất để làm cho xong việc buổi sáng. Trên đường đến bệnh viện, Hải gọi một cuộc điện thoại cho Thanh, nói cho cô biết sự tình. Thanh cũng lo lắng kinh hoàng. Lúc mà gọi điện thoại, Quang không hề ngăn lại, mặc dù trong nội tâm cô ta không hề hy vọng Thanh sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà thêm một người cũng có thể thêm được một phần lực lượng. Hơn nữa chuyện này lại xảy ra sau khi Huệ phát điên. Rất có thể giữa hai chuyện này có quan hệ gì đó. Mà trên người của Thanh cũng quả thật là có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chỉ cần có thể cứu Tâm tỉnh lại để Quang cô hy sinh thứ gì, cô ta cũng đều nguyện ý. Thanh rõ ràng không biết được nút thắt trong tim của Quang, thế nhưng mà vẫn tôn trọng cô ta như trước. Điều này cũng làm cho Quang đối với thủ đoạn của mình lần trước cảm thấy có chút hối hận. Thanh quả thật là một người đơn giản, bản thân lại làm chuyện quá đáng như vậy, cũng khó trách Tâm tức giận. Người tây Tâm Quang lại đau lòng vô cùng, đau đến nỗi ngón tay cũng run lẩy bẩy. Ở bên cạnh khi mà nhìn thấy Quang run rẩy như vậy, bèn vội vàng nắm lấy đôi tay lạnh như băng của cô, nỗ lực để chuyển hơi ấm từ tay của mình cho cô ấy. Kẻ thần Thanh cũng rất buồn, trước tiên là Huệ, giờ lại là Tâm. Trời đất rốt cuộc có chuyện gì vậy? Là vì chuyện hôm qua gặp ma quỷ sao? Nhưng rõ ràng mình và Hải có sao đâu. Trước tiên mọi người đi hỏi bác sĩ, nhưng cũng chẳng có kết quả. Phim X-quang CT kiểm tra máu, tất cả đều đã kiểm tra, thế nhưng mà chẳng ra được nguyên nhân gì cả. Thành vẫn nắm lấy bàn tay của Quang, điều này cũng làm cho Quang được an ủi phần nào. Cứ như vậy ba người họ quay về trong phòng bệnh. Tâm nằm trên giường cứ như đang ngủ vậy, không có bất kỳ một nhận thức nào. Thành cũng nhất thời cảm thấy trước mắt dâng lên trong đầy khoang mắt. Thật không ngờ Tâm của ngày hôm qua còn tức giận rồi giúp đỡ mình như vậy. Vậy mà chỉ qua một đêm đã thành ra như thế này. Tại sao lại nằm ở đây lại là anh ta mà không phải mình chứ? Thành Thường Tâm tự dằn vặt trong lòng. Chị dâu, trên người anh họ có dấu vết kỳ lạ nào không? Hải trầm giọng hỏi. Và lúc như thế này nhất định phải thật bình tĩnh, trực giác nói với anh ta, chuyện này nhất định không chỉ là bệnh đơn thuần. Điều này... Quang cố gắng nhớ lại, nhưng mà trong đầu chỉ là một mảng hỗn loạn. Xin lỗi, tôi không biết nữa. Thực sự là quá hoảng sợ, tôi... Quang cuối cùng không nhìn được nữa mà bật khóc lên. Hải liền nhẹ vỗ bờ vai của Quang, xong lại chẳng còn biết mở miệng an ủi như thế nào. Đừng lo lắng, Tâm nhất định không có chuyện gì đâu. Thanh mở miệng, trên gương mặt cô có một sự kiên định trước giờ chưa từng thấy, giống như là một dũng sĩ đang đối mặt với nguy hiểm, nhưng vẫn quyết tiến lên phía trước vậy. Hải, anh xem trên người Tâm có vết thương nào không? Tôi cùng Quang đi toilet rửa mặt cái đã. Thanh nói xong thì bèn đỡ Quang rời đi. Hải làm theo lời của Thanh, cởi bỏ quần áo của Tâm, cẩn thận kiểm tra. Sau khi mà Quang và Thanh về, Hải thất vọng lắc đầu nói với hai người. Đang lúc mà ba người ngồi trầm ngâm trong sự bi thương và thất vọng không biết nên làm như thế nào, thì Lâm Hà quay về. Lâm Hà đến lúc này làm cho Thanh kinh nghi mà nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ anh ta. Tốt quá rồi, mập mập cuối cùng anh cũng về. Lâm Hà ngượng ngùng cả mặt lên, không khách sáo mà đẩy Thanh đang hưng phấn ra, bày ra một bộ dạng nghiêm túc. Này Trần Thanh, có muốn làm gì? Tôi là người học đạo, không tiếp cận với nữ sắc. Khó có khi mà Thanh lại chẳng hề đối đáp lại Lâm Hà, chỉ dùng ánh mắt sáng như sao của mình nhìn chằm chằm vào anh ta. Đột nhiên Quang cũng nắm chặt lấy tay của Lâm Hà, khổ não cầu xin. Cầu xin anh hãy cứu Tâm, cầu xin anh. Nhìn thấy Quang trước giờ luôn là hình tượng nữ nhân mạnh mẽ, mà bây giờ không để ý đến tự tôn cầu xin mình, trong lòng của Lâm Hà vô cùng không nỡ, lập tức trả lời. Nhà tiểu thư yên tâm, có Lâm Hà tôi đây sẽ không để Lăng Thiếu phải vĩnh viễn nằm trên giường. Sự quả quyết và khẳng định trên gương mặt của Lâm Hà cuối cùng khiến cho Quang yên lòng hơn rất nhiều. Không biết vì sao vì vị pháp sư mập mạp tròn tròn này lại làm cho cô cảm thấy đặc biệt tin tưởng. Lâm Hà lấy ra một tấm bùa chú, trong miệng đọc lầm bầm câu chú. Qua một lúc thì anh ta cực kỳ kinh ngạc dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Linh hồn của Tâm sao lại không ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Thanh không thể không đem theo sự tình nguyên kể lại một lần. Lâm Hà sau khi nghe xong kinh ngạc nói, thật vậy sao? Cô thật sự đã nhìn thấy trên vân tay đó có hình chữ thập. Đúng vậy, không chỉ Thanh nhìn thấy mà từ quả anh họ cũng nhìn thấy nữa. Hải tiếp lời. Vậy thì kỳ quái rồi, có thể có loại vân tay này chỉ có một người, Nguyên thuật sư. Huệ và Tâm nhất định đã trúng bùa của Nguyên thuật sư thành danh như vậy. Mặc dù thân thể của họ còn ở đây, nhưng mà linh hồn đã bị nhốt ở một nơi nào đó. Có thể tra ra được linh hồn có nhốt ở nơi nào không? Quang lo lắng hỏi. Lâm Hà khó khăn nhìn đôi mắt đỏ lên của Quang, nhẹ lắc đầu. Pháp thuật của Nguyên thuật sư rất thần bí, ngoài chính người Nguyên thuật sư đó ra không ai biết được. Có điều thông thường nơi mà linh hồn bị nhốt nhất định không cách xa người của Nguyên thuật sư, cho nên chúng ta trước tiên phải tìm được người Nguyên thuật sư đã hạ bùa này, tìm được người này mới được. Mấy người họ bàn bạc thêm một lúc, quyết định trước tiên cứ để thân thể của Tâm ở lại bệnh viện, đợi sau khi mà tìm được cách đối phó rồi xử lý tiếp. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Quang lại tìm đến gặp bác sĩ chữa trị chính. Nhờ ông vào lúc mình không ở đây, nhất định phải chăm sóc Tâm cho thật tốt. Lâm Hà than thở một hơi dài, cảm thán cậu là đàn ông, tại sao Tâm lại mệnh tốt đến như vậy. Bốn người họ về đến nhà của Thanh bàn bạc kế sách. Muốn tìm được phương pháp để giải quyết, trước tiên đương nhiên phải tìm được người hạ bùa. Nhưng mà phải làm thế nào thì mới tìm được người hạ bùa đây? Quang không biết là đang gọi cho ai cuộc điện thoại nào, sau đó thì bộ dạng thêm được tự tin. Kỳ thật việc này cũng không khó phân tích. Quang hồi phục lại toàn bộ hình dáng tinh anh nhạy cảm của mình. Người đầu tiên bị hạ bùa là Huệ, thiết nghĩ tất cả mọi việc đều bắt đầu từ đây. Huệ kinh nghiệm sống không nhiều, mặc dù bình thường có dĩ dãi. Nhưng mà để hận cô ta đến mức độ đó chỉ e là một người, đó là Thúy. Thành sau khi nghe xong thì cúi đầu xuống một chút, cảm thấy khó xử. Dù sao chuyện này cũng đã bị lộ ra là do Huệ câu dẫn. Quang an ủi vỗ về bàn tay của Thanh tiếp tục nói. Thì nghe nói mấy ngày trước lúc họp, Thúy có pha cho Huệ một cốc cà phê. Thúy rõ ràng là hận Huệ đến vậy. Tại sao còn pha cà phê cho cô ta? Thì cùng làm việc với Thúy nhiều năm ở khách sạn, biết rõ cô ta không phải là con người đơn giản. Hơn nữa tôi còn nghe nói cốc cà phê đó mùi vị đặc biệt thơm, thơm hơn các loại cà phê bình thường rất nhiều. Tôi đoán rất có khả năng là cốc cà phê đó có vấn đề. Hai gật đầu biểu thị tán đồng. Mặc dù chuyện xảy ra như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Có điều Thúy tôi đã gặp ma, đúng không phải là một người dễ chịu cúi đầu nhận thua. Cô ta lại còn pha cà phê cho Huệ, quả thật là không hề đơn thuần. Hơn nữa tôi cảm thấy bản thân Thúy không phải là một người hạ bùa. Nhất định sau lưng có người giúp đỡ cô ta. Mập mập, nguyện thuật sư khi hạ bùa cũng có thể thông qua thực phẩm sao? Đương nhiên, nguyện thuật sư hạ bùa có rất nhiều cách đến tôi cũng không thể đếm hết. Thế nhưng mà trong thực phẩm thì tuyệt đối là có khả năng. Ngoài ra Thanh, xin cô về sau đừng có gọi tôi là mập mập nữa. Cô có thể gọi tên tôi hoặc gọi tôi là pháp sư đúng được. Thanh bực mình liếc nhìn Lâm Hà, cảm thấy anh ta thực đúng là chuyện bé xé ra to. Đâu có phải lần đầu đâu, có cần thiết phải như vậy không? Quang gượng gạo ngắt đứt cuộc tranh luận của hai người. Lâm Hà vừa nhìn đã hiểu, chỉ đành nhẫn xuống chừng Thanh một cái không nói thêm. Ấy, nghe lời thế, Thanh trong lòng thầm nghĩ. Quang lại nói tiếp. Hơn nữa một thời gian trước đây Thúy còn về quê một lần. Quê cô ta ở đâu? Tôi ở Thái Minh. Bốn người họ cùng nhìn nhau cười, xem ra chuyện đã có cách để giải quyết. Thế nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Lâm Hà liền trầm ngâm nói tiếp. Nghe cách nói của mọi người thì Thúy hận Huệ là vì ghen tức. Thế nhưng mà điều này có quan hệ gì với Tâm? Sao Tâm lại bị trúng bùa? Ba người còn lại nhìn nhau một cái, trong lòng biết có những chuyện lúc này không được nói bừa. Cho nên Thanh vội nói. Anh này, chăm chỉ làm việc của mình đi, sao còn hỏi nhiều vậy? Khương mạnh của Lâm Hà lại biến thành đỏ ửng. Này Thanh, cô quá đáng rồi đấy. Tôi hỏi một câu cũng không được sao? Trước ánh mắt lạnh lẽo kia, Lâm Hà cuối cùng cũng phải mềm xuống, không tự nhiên quay mặt sang hướng khác. Rốt cuộc lại an tĩnh lại. Nếu như Thúy chịu nói ra nguyện thuật sư là ai ở đâu thì chuyện này rất nhanh được giải quyết. Nhưng mà nếu như cô ta không chịu hợp tác vậy thì Tâm và Huệ rất có thể sẽ nguy hiểm. Quang trầm mặc nói. Để an toàn thì chúng ta trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Đi đến quê của Thúy xem trước. Nếu như thực sự không tìm thấy thì hãng tìm cô ta lật bài. Xem ra cũng chỉ có cách này mà thôi. Chúng ta phải mau mau chuẩn bị, nhanh chóng xuất phát. Chuyện này không thể kéo dài thời gian được. Nhưng hãy phải ở lại, tôi có thể lấy lý do là chăm sóc cho Tâm. Thanh bây giờ vẫn còn đang trong thời kỳ nghỉ phép. Nếu như mà đến cậu cũng không thấy nữa, Thúy e là sẽ nghi ngờ, đến lúc đó nguy hiểm mất. Quang trấn tĩnh nói. Hãy ngây ra nghĩ đến lúc mình gặp nguy hiểm, anh họ sẽ không ngại tính mạng mà cùng nhau chiến đấu với mình. Trong lòng chua xót vô cùng. Thế nhưng mà anh ta cũng biết rõ sự lo lắng của Quang không thừa. Nếu như Thúy có nghi ngờ gì, vậy thì anh họ và Huệ chỉ sợ là không thể hồi phục được như trước. Cho nên nhất định phải có một người ở lại để ý đến Thúy, thu hút sự chú ý của cô ta. Xem ra cũng chỉ có mình. Cắn răng Hải liền nói. Không vấn đề, bên này cứ giao cho tôi, quyết không để cho Thúy nghi ngờ. Đặt vé, sắp xếp xe và đoàn du lịch, cuối cùng thì mọi việc cũng đã được bố trí xong. Mệt mỏi cả một ngày, để ngày mai có tinh thần tốt hơn còn giải quyết mọi chuyện, mấy người họ quay về nhà nghỉ ngơi, bảo dưỡng tinh thần và sức lực. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.